Chương 1093, 1093, cái ước định kia. Áp phích chuyên đề, siêu trường treo lơ, hai vo nở dê hoanh tạc về sau, tại nghìn vạn lần người xem tha thiết chờ đợi dưới, Minh Nguyệt Pháp Sư đoàn làm phim rốt cục thả ra trung cực đại chiêu kịch tập thủ truyền bá ngày đó. Nam thần nữ thần lòng trọng lễ đính hôn mở ra, ngươi muốn cùng ngươi nam thần nữ thần tiếp xúc gần gũi sao, ngươi muốn tự tay đưa lên lời chúc phúc của ngươi sao, ngươi muốn cùng Tưởng Lệ Hành, Ninh Hoan Tâm cùng một chỗ nhìn Minh Nguyệt Pháp Sư thủ truyền bá sao, mời nhanh. Trong quét hình mã hai chiều, vì Minh Nguyệt Pháp Sư bỏ phiếu bình luận, quan phương sẽ ngẫu nhiên tuyển ra 10 không tên may mắn người xem, đích thân tới lễ đính hôn hiện trường. Ngươi, sẽ là kế tiếp người may mắn sao, cái này mánh lưới vừa ra. Các lộ fan hâm mộ là thật sự sướng rồi thiên đâu, đoàn làm phim thật là đại thủ bút, nghe nói Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm tiệc cưới sẽ ở toàn bộ Yến Kinh xa hoa nhất số 7 hội quán bên trong tiến hành, nghe nói cái này số 7 hội quán từ khi gầy dựng đến nay, chưa bao giờ giúp người khác tổ chức quá lớn hình tiệc cưới, đây tuyệt đối là xưa nay chưa từng có, mọi người còn chờ cái gì, tranh thủ thời gian quét hình mã 2 triệu đi. Cho Minh Nguyệt Pháp Sư ngũ tinh khen ngợi A Hồn. Điện thoại di động của ngươi có thể cho ta mượn dùng xuống sao, Ninh Hoan Tâm cũng có chút ngoài ý muốn, lần này lễ đính hôn vậy mà lại tại số 7 hội quán bên trong cử hành. Cho tới bây giờ, Ninh Hoan Tâm còn nhớ rõ, mình mới vào Yến Kinh thời điểm, bữa cơm thứ nhất, chính là cùng Tiểu Điệp, Ngô Nghị, ba người cùng một chỗ tại số 7 hội quán bên trong ăn. Không nghĩ tới lần này mình đính hôn, vẫn là ở số 7 hội quán. Đương nhiên, lần này nàng vẫn là sẽ mời Tạ Ngọc Điệp cùng Ngô Nghị, mà lại hai người bọn hắn nhất định phải mang theo quyến có mặt, Ninh Hoan Tâm không biết Ngô Nghị cùng Hạ Chân Chân hiện đang tiến hành đến có thuận lợi hay không. Bất quá, Tạ Ngọc Điệp cùng Chu Hàn có vẻ như tình cảm rất là ổn định, mà Tạ Quang cùng Lâm Tĩnh vợ chồng đối với Chu Hàn QNZ vừa lòng phi thường. Ninh Hoan Tâm tại Yến Kinh bạn bè cũng không nhiều, nàng muốn liên lạc Du Diệp cùng Sương Mù QNZ không liên lạc được, nếu như bọn hắn thấy được tin tức, nên đến kiểu gì cũng sẽ đến. Về phần những người khác, Ninh Hoan Tâm suy nghĩ thật lâu, cho Nhạc Hân Di bọn hắn gọi điện thoại. Nhạc Hân Di không nghĩ tới Ninh Hoan Tâm thật sự sẽ chủ động mời bọn họ đi tham gia lễ đính hôn, nàng tự nhiên cao hứng phi thường. Cái này lễ đính hôn cũng không phải bình thường lễ đính hôn, đây là toàn bộ Yến Kinh thế kỷ tiệc cưới A, dù sao bị Tưởng gia mời đi gia tộc đều là đỉnh cấp hào môn, mà những người khác muốn tham gia trận này tiệc cưới. Biện pháp duy nhất chính là ở bên ngoài giá cao mua những cái kia may mắn fan hâm mộ rút chúng tiệc cưới thư mời. Bây giờ, một chương tiệc cưới thư mời đã bị xào đến có tiền mà không mua được, một phiếu khó cầu, rất nhiều fan cứng dùng vô số điện thoại, quét vô số mã 2 triệu mới thu hoạch được một chương thư mời. Đối bọn hắn tới nói, mình yêu đậu đính hôn hiện trường, kia là bao nhiêu tiền đều mua không được, cho nên, mặc dù nói có 100 tấm thư mời chạy ra, nhưng là chân chính nguyện ý xuất thủ người chỉ có 20-30 cái mà thôi. Tưởng Lệ Hành đính hôn, toàn bộ Tưởng gia so cho lão gia tử qua đại thọ còn muốn lớn hơn thủ bút, đây hết thể xem ở Tưởng Yên Nhiên trong mắt, làm cho nàng cảm thấy rất chướng mắt. Đại tiểu thư, người lễ phục đến. Lúc này, Tưởng gia người hầu đem vừa từ nước ngoài trở về lễ phục đặt ở Tưởng Yên Nhiên trước mặt. Đỏ tươi lễ phục, chiếu đến hai con mắt của nàng, cũng hơi nhiễm lên màu đỏ. Tưởng Lệ Hành, ta liền nhìn ngươi có thế xuân phong đắc ý bao lâu. Tưởng gia thiên viện, một chỗ ưu tĩnh trong vườn, Tưởng Lệ Hiên lặng lặng mà ngồi tại ghế đá, mùa đông giá rét, hắn vẫn như cũ xuyên rất ít ỏi. Lúc này, Tưởng Lệ Hiên chính cầm điện thoại di động, màn hình điện thoại di động bên trong xuất hiện rõ ràng là Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm quay chụp cái kia áp phích ngàn năm chi luyến, cuối cùng thành chính quả. Tưởng Lệ Hiên nhìn một chút, đột nhiên ánh mắt bên trong hiện lên một vòng bi thương nồng đậm, mũ phượng khăn quàng vai. Cùng quân hẹn nhau. Câu lại hà một bên, không gặp không về. Hắn cuối cùng bỏ qua trận kia ước định.